Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59 Huyền Điểu Cánh Vũ. Nếu nói thế gian có cái gì vật chất có thể đem tối tăm màu đen suy diễn xuất thần thánh cảm, như vậy liền tính là thống hận huyền điểu phất y đều không thể không thừa nhận. Chỉ có chúng nó lông chim có thể ở tà ác cùng thần thánh chung đạt tới hoàn mỹ cân bằng, huyền sắc. Tổng có thể mang cho người một loại ủ rột âm trầm cảm giác. Nếu nơi nào đó bắt đầu đại diện tích sinh ra huyền sắc, su cát tị hung sinh linh nhóm tuyệt đối sẽ nhân, điểm xấu, chờ lý do tránh đi kia một chỗ, huyền sắc. Váy áo cố nhiên có thể có vẻ người trầm ổn đáng tin cậy, nhưng lại trước sau ném không ra âm trầm bản khắc ấn tượng. Đương nhiên, sắc thái bổn vô thực chất ý nghĩa. Giao cho chúng nó ý nghĩa vẫn là sinh linh, màu đen đại biểu âm, nguyên bản chỉ là vô hảo vô hư. Trung tính từ, nhưng nhân đạo pháp dần dần hoàn thiện. Từ âm, sinh ra rất nhiều loại tu luyện pháp môn thành ác đại biểu, thí dụ như tà tu ma tu. Hoặc là lấy hấp thu âm khí tiến giai thải bổ chi đạo. Thời gian dài, màu đen cùng tà ác nhiễm một tia liên hệ. Lệnh người bản năng muốn rời xa. Vô luận như thế nào đều cùng thánh khiết hai chữ xả không thượng quan hệ, cố tình một thân lông chim. Đen nhánh phiếm lam huyền điểu, ở làm người cảm thấy ủ rột âm trầm đồng thời, cũng làm người cảm thấy nó trang nghiêm thần thánh không thể xâm phạm. Này nhất tộc ở trong ngọc giản lưu lại hình chiếu, đều có thể làm một người tâm trí không kiên tu sĩ đốn sinh thần phục chi tâm, này đây đương nhìn đến. Cái khe chung chui ra lông chim toàn cảnh khi, phất y liền không cảm thấy vừa mới kia cổ lực lượng có cái gì khó có thể lý giải, đây là một cây. Hoàn chỉnh không tổn hao gì huyền điểu cánh vũ, trong đó ẩn chứa lực lượng thập phần nội liễm, không có lộ ở mặt ngoài mũi nhọn. Nhưng phất y hoàn toàn không nghi ngờ này lực lượng một khi bùng nổ, có thể cùng thiên địa tự nhiên lực lượng chống chọi, bàng bạc cuồn cuộn. Lệnh người thấy chi sinh ra sợ hãi, này không phải nguyên anh kỳ huyền điểu lông chim, phất y thấp giọng ấp úng nói, cũng không phải hóa thần kỳ. Nàng vô pháp từ cảm nhận được lực lượng tới kết luận, này căn lông chim đến tột cùng thuộc về cái gì cảnh giới huyền điểu. Tựa như đứng ở bờ biển người ta nói không rõ viễn hải đến tột cùng có bao nhiêu sâu. Bởi vì quá mức nhỏ bé, không có đo đạc hải dương năng lực, nàng chỉ biết này lực lượng xa xa mạnh hơn hạ vực đỉnh nguyên. Anh viên mãn, cũng mạnh hơn nàng từng đến quá hóa thần lúc đầu. Nàng ẩn ẩn cảm giác được này lực lượng thuộc về so thượng vực đỉnh còn muốn cao cảnh giới. Nhưng này suy đoán làm nàng càng thêm cảm thấy lẫn lộn, nếu này lông chim nguyên chủ như vậy cường đại, nhổ này căn lông chim người hoặc yêu thú lại sẽ là cái gì cảnh giới? Chẳng lẽ thật sự không gì làm không được, cho nên mới làm viễn cổ sinh linh nhóm mê tín sùng bái? Thế gian thực sự có như vậy tồn tại sao? Này chẳng phải là thành ngoại vực những cái đó phàm tục quốc gia theo như lời thần minh? Chính là thế gian này nào có cái gì thần minh? Ít nhất ngọc giản ghi lại lịch sử không tồn tại vật như vậy. Phất y lẳng lặng nhìn kia căn cơ hồ có thể nói hoàn mỹ cánh vũ. Bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới kia cái sáu giác hình mảnh nhỏ vỡ ra sau, khiến cho trong điện màu xanh lơ linh quang vỡ vụn cảnh tượng, huyền điểu là sáng tạo không gian yêu. Tổ, nếu nó xuất hiện khi không có thể khống chế tốt lực lượng, có lẽ là sẽ làm không gian vặn vẹo biến hình. Sử vô pháp bị tầm thường lực lượng thay đổi quang đều vỡ vụn mở ra, đến nỗi kia cái hình lục giác mảnh nhỏ, phất y cho rằng vô cùng có khả năng là khí linh nguyên thân tàn phiến. Khí linh từ lúc bắt đầu liền biểu hiện ra đối trận này cơ duyên chắc chắn. Hiển nhiên là đã sớm biết nơi này chôn giấu chính là cái gì bảo vật. Nếu là nó nguyên thân, như vậy cảm ứng lên tự nhiên thập phần nhẹ nhàng, khí linh nguyên thân vốn là có không gian thuộc tính, cường thịnh thời kỳ có thể cất chứa huyền điểu cánh vũ thật cũng không phải không thể nào. Chỉ là hiện giờ thành mảnh nhỏ, lại bởi vì vừa mới bị bọn họ bốn cái kích thích một trận. Tự nhiên vô pháp lại chứa này căn cánh vũ, phất y thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Nếu đúng như nàng suy đoán như vậy, Như vậy thuyết minh nàng không có xui xẻo đến một chạm vào bảo vật liền biến mất nông nỗi, nguyên. Lai là huyền điểu cánh vũ a. Phất y thất thần hết sức. Trường Ly có chút mất mát mà thở dài. Hắn nguyên bản cho rằng sẽ là nào đó đối yêu tu có giúp ích bảo vật. Kết quả cảm xúc đều điều động đi lên, cư nhiên cũng chỉ nhìn đến cái này, lông chim loại đồ vật này. Thật sự không có gì hảo hiếm lạ a. Ta chính mình cũng có rất nhiều. Khụ, tuy rằng hiện tại còn không có. Nhưng là ta sẽ nỗ lực mọc ra tới. Trường Ly đối này căn lông chim toàn vô hứng thú. Trong mắt còn có vài phần rõ ràng ghét bỏ. Đảo mắt đối Phất Y cùng Trung Vận nói. Hai người các ngươi đoạt đi. Ta tới làm trọng tài. Ai đánh thắng ai liền thu hồi tới. Không được chơi xấu a. Trung Vận đầy đầu hắc tuyến. Vội vàng xua tay nói. Ta không nghĩ cùng Phất Y đánh. Nàng sẽ đánh chết ta. Phất Y. Nói được nàng giống như không đúng mực dường như. Bằng hữu sao. Nhiều lắm đánh tới mặt mũi bầm dập liền sẽ thu tay lại. Sao có thể hạ tử thủ đâu. Bất quá ở chỗ này vì huyền điểu cánh vũ đánh một trận giống như không thể nào nói nổi. Huống chi nàng vốn dĩ cũng không muốn cùng Trung Vận đánh. Ta đây trước đem cánh vũ thu hồi tới. Hai người các ngươi quyết định hảo ai muốn ta liền cho ai. Trường Ly thấy kia căn màu đen lông. Chim đã dần dần bình tĩnh trở lại. Không có lại hướng ra phía ngoài phát ra kia cổ đáng sợ lực lượng. Vì thế thu trận bàn tế ra phòng ngự vòng bảo hộ chậm rãi hướng phía trước tới gần, đã không có trận. Pháp ngăn cách, Phất Y càng có thể rõ ràng mà cảm ứng được cánh vũ hơi thở. Không biết hay không trải qua nào đó luyện chế. Bên trong thuộc về huyền điểu linh tức làm nhạt không ít, thế gian sinh linh đều có thuộc về chính. Mình đặc thù linh tức. Cùng tộc đàn yêu thú hơi thở xấp xỉ, lại không có khả năng hoàn toàn giống nhau. Này căn cánh vũ trung đặc thù linh tức tất cả đều bị luyện hóa. Giống như là cố ý bị hủy diệt thân phận đánh dấu. Không cho cánh vũ cùng nguyên chủ có bất luận cái gì liên hệ giống nhau, Phất Y nghĩ đến chính mình. Túi chữ vật lệ tiêu cánh vũ. Nàng không dám dùng để luyện chế bản mạng kiếm đúng là bởi vì bên trong ẩn chứa lệ tiêu hơi thở. Nếu ngưng nhập kiếm trung thực dễ dàng đã chịu lệ tiêu ảnh hưởng. Mà trước mắt này một cây hoàn toàn không tồn tại như vậy vấn đề, Phất Y. Ngươi có phải hay không muốn a? Ngươi muốn ngươi liền nói thẳng a. Như vậy mắt trông mong mà nhìn lông chim. Lông chim liền sẽ bay đến ngươi túi chữ vật sao? Trung Vận trêu chọc mà cười. Lại cố ý làm ra một bộ đau lòng bộ dáng nói. Ai? Ai làm ngươi liên tiếp cứu ta? Này mau liền nhường cho ngươi đi, a, ngươi từ bỏ đến quá nhanh đi. Phất Y kinh ngạc mà nhìn về phía nàng. Nói không chấn động là không có khả năng. Nếu là tầm thường chân phẩm cũng liền thôi. Đây chính là tìm khắp tam thiên vực thậm chí thượng vực đều không thể tìm ra cực phẩm bảo vật. Trung Vận thế nhưng liền tranh thủ một chút ý tứ đều không có. Phất Y là thật sự nghĩ tới. Nếu Trung Vận đưa ra muốn này căn cánh vũ. Nàng sẽ không chút do dự chắp tay nhường lại. Rốt cuộc nàng còn có một cây. Chẳng sợ không dùng được cũng có thể đổi linh thạch sao? Người không phải muốn luyện chế bản mạng đao sao? Cánh vũ dung luyện đi vào sẽ có không gian thuộc tính. Tiến giai lúc sau quả thực thần chắn sát thần sát Phật a. Trung Vận hắc hắc cười nói. Ta liền biết người muốn nói như vậy. Kỳ thật ta bản mạng đao tài liệu đã sớm bị hảo. Đều là lôi thuộc tính. Ta cha mẹ tìm hảo chút địa phương mới gom đủ một phần nhất thích hợp ta tài liệu. Mạnh mẽ gia nhập này cánh vũ có lợi có tệ. Nếu là không thêm, ngược lại tất cả đều là lợi. Phất Y nghĩ nghĩ. Lặng lẽ tiến đến Trung Vận bên người. Đem trong túi chữ vật đặt lệ tiêu cánh vũ hộp lấy ra tới nhét vào nàng trong tay. Cái này ngươi cầm, bên ngoài kia căn ta lấy đi. Trung Vận tò mò mà tham nhập thần thức nhìn lên. Đãi thấy rõ sau trường lớn hai mắt hơn nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, lúc này Trường Ly đã vươn. Tay tới đụng phải huyền điểu cánh vũ. Phiếm u lam quang mang lông chim nổi tại hắn lòng bàn tay phía trên. Dịu ngoan đến như là bị thuần phục sau thú, các ngươi thương lượng hảo. Lời nói còn không có. Tẫn, bên cạnh hắn linh quang cái khe trung đột nhiên chui ra một đạo thân ảnh. như một trận gió mạnh, ý đồ cuốn đi lòng bàn tay Cánh Vũ. Hết chương.